Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, kiểm hàng. Huynh đệ, người yên tâm, nhiều nhất 2 giờ về sau, ta đem hóa cho ngươi đưa đến khu bên ngoài đi. Hoàng Dũng lợi cổ họng thật lớn trong điện thoại, nói ra, tràn đầy tứ đại xe, chỉ nhiều không ít, người để người tại Tây Môn bên ngoài Lâm Điện chờ lấy là được. Có ngay, Tề Lân gật đầu đồng ý. Vậy cứ như thế ha. Được rồi, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thịnh Nguyên khu trong công ty, Hoàng Dũng Lợi ngồi ở trong phòng làm việc, nhẹ giọng hướng về phía dưới Mã Tử nói ra. Ấn Tử, mau đem hóa cho bọn hắn đưa ra ngoài. Có ngay, Mã Tử gật đầu lên tiếng. À, đúng, người thông chi tài vụ. Để bọn hắn cho phía trên kết khoản. Hoàng Dũng Lợi uống nước trà phân phó nói. Sau đó đừng quên cho Lý Nguyên Trấn cầm 10 vạn khối tiền đi qua. Chuyện này là hắn liên hệ. Ta làm sao cũng phải bày tỏ một chút. Biết, Mã Tử chỉ vào ngoài cửa nói ra. Vậy ta đi trước. Gọi Ấn Tử Mã Tử sau khi rời đi. Hoàng Dũng Lợi lập tức trên mặt tươi cười. Xoa xoa tay trưởng sông bên cạnh một nữ nhân nói ra. Ha ha, nhóm này hóa xem như làm đi ra. Bằng không thì ta đều muốn sầu chết rồi. Chấm ngoặc kép, ước chừng sau một tiếng rưỡi. Nhà xe đứng tại một tòa cao ốc dưới lầu. Kim Vũ Đình cúi đầu phát 2 đầu tin nhắn về sau. Mới hướng về phía Tần Vũ nói ra. Phòng ăn ngay tại trường chị ta đặt bao xương. Chúng ta đợi một hồi đi. Vậy liền đi lên chờ thôi. Tần Vũ không có suy nghĩ nhiều trả lời. Ha ha, Kim Vũ Đình trên mặt nổi lên khổ sở ý cười. Ta cùng Nhất Suất ca muốn ở trên lầu chờ. Ngày mai đoán chừng lại cấp trên đầu. Tần Vũ sửng sốt, không có ý tứ. Chúng ta trong xe chờ một chút đi. Kim Vũ Đình vuốt vuốt lọn tóc. Chờ bọn hắn thu thập xong. Chúng ta ngồi tư nhân trên thang máy đi. À, tốt, Tần Vũ gật đầu, tiếng nói rơi. Trong xe bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, bởi vì hai người nói chín cũng coi như nhất khối lăn qua mưa bom bão đạn. Nói không quen hai người bọn họ cũng là liền chính thức giao lưu đều chưa từng có. Ngoặc kép, làm sao đột nhiên đến khu 7 học tập. Kim Vũ Đình rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe mà hỏi. Tư Lý an bài, muốn ở chỗ này học 2 năm đâu? Tần Vũ cũng thuận lời nói gốc dạ hỏi. Ai, ngươi là lúc nào theo Tùng Giang trở về a? Cũng là đoạn thời gian trước. Chấm ngoặc kép, hai người tìm được cùng chủ đề. An vị trong xe hàn huyên. Hơn 7 giờ tối chuông. Đêm tối đã triệt để giáng lâm. 6 đài treo miễn kiểm giấy phép cùng giấy thông hành quân phục xe tải. Thuận lợi xuất quan, theo Tây Môn hướng ở khu quy hoạch lái đi. Đội xe mở hơn 20 phút. Tại tên là Lâm Điện Sơn khẩu chỗ đình trệ. Ấn Tử sau khi xuống xe, lập tức cho Tề Lân gọi điện thoại. Chúng ta đến, không thấy được các ngươi à. Ta nhìn thấy các ngươi. Tề Lân một lần nữa khởi động ô tô, trực tiếp lắc mở lớn đèn, theo ngọn núi phía bên phải lái tới. Ấn Tử cúp máy điện thoại, thấy Tề Lân bọn người chỉ mở ra 2 đài xe Việt dã tới. Lập tức liền nghênh đón. Huynh đệ, các ngươi xe đâu? Tề Lân quét đối phương một chút, nhẹ giọng trở lại, xe tùy thời đều có thể tới. Ta trước điểm hóa. À, cũng được, Ấn Tử sau khi gật đầu, lập tức quay đầu hô, đem cái dương đều mở ra, để nhóm này huynh đệ đúng số. Tiếng nói rơi, 7-8 cái tuổi trẻ theo xe tải điều khiển trong lâu nhảy ra ngoài. Sẽ 4 đài chứa vũ khí toa xe toàn bộ mở ra. Sát Mãnh dẫn 3 người, ăn mặc đồ lao động quần áo, mang theo găng tay, cất bước liền đi hướng đội xe. Số lượng tuyệt đối không có vấn đề, chỉ nhiều không ít, ngươi xem một chút cái này 4 đài xe, bên trong cái dương đều mã đầy. Ấn Tử hướng về phía Tề Lân cười ha hả nói, lượng là có đủ. Tề Lân thô sơ giản lược nhìn lướt qua 4 đài trong xe trang hóa. Trong lòng cũng cảm thấy đối phương làm việc rất thực tế. Tối thiểu toa xe bên trong quả thật bị vũ khí cái dương mã đầy. Sát Mãnh tùy ý tuyển một cỗ xe tải. Động tác lưu loát lật đến toa xe bên trong. Vuốt vuốt cực kỳ chật hẹp tiểu lối đi nhỏ. Hướng phía trước di động có thể có 3-4 mét về sau. Mặt không thay đổi hướng về phía dưới người bán nhân viên nói ra. Ta muốn khai một dương nhìn xem. Các ngươi không phải nghiệm xong hàng sao? Dưới xe Mã Tử nhíu mày trở lại. Đại ca, trong dương hóa đủ không đủ? Ta phải xem nhìn lại nói a. Sát Mãnh thấp giọng đáp. Để người anh em này nhìn xem. Ấn Tử hô một tiếng. Mã Tử nghe tiếng lập tức cầm xà beng đưa cho trong xe Sát Mãnh. Sát Mãnh dùng xà beng bằng phẳng một đầu. Dùng lực cậy mở chất gỗ cái dương. Đưa tay từ bên trong túm ra một cái PHS súng. Động tác thuần thục phá giải ra. Ấn Tử nhíu mày. Cái này nhìn cũng quá nhỏ đi. Sinh ý nha. Làm rõ ràng một điểm tốt. Tề Lân là nên vừa thời điểm cương. Nên cẩn thận thời điểm cẩn thận. Mà loại tính cách này cũng cùng hắn trước kia trải qua có quan hệ. Toa xe bên trong. Tia sáng rất tối. Nhưng Sát Mãnh kiểm tra vẫn như cũ rất cẩn thận. Hắn sẽ ép súng phá giải về sau. Vừa định cầm đèn pin nhỏ ống quét quét qua trong dương mặt khác hàng hóa. Liền chú ý tới ép súng linh kiện bên trong không có khe hở nòng súng có chút đặc thù. Sát Mãnh là Diệu Quang lão nhân. Đối súng ống hiểu rõ vô cùng. Hắn chú ý tới không có khe hở nòng súng tường ngoài ấn có một nhóm lớn kiểu chữ tiếng Anh về sau. Lập tức liền cầm lên đến xem xét tỉ mỉ một cái. Anh em, cái này 6-7 đài xe dừng ở chỗ này. Quá chói mắt, ngươi nhanh lên thôi. Dưới xe Mã Tử thúc giục một câu. Sát Mãnh quét mắt nhìn hắn một cái. Đưa tay dùng xà beng mở ra cái thứ hai hòm gỗ. Từ bên trong xuất ra một cái bê súng. Lần nữa, phá giải. Có ý tứ gì a? Ấn Tử cũng có chút gấp. Không có gì ý tứ. Nghiệm một chút hóa. Thế nào? Tề Lân nhíu mày hỏi. Ấn Tử sắc mặt khó coi trầm mặc lại. Ước chừng 2 phút sau. Sát Mãnh theo trên xe nhảy xuống tới. Hướng về phía Tề Lân nói một câu. Đến. Hai ta lên xe nói hai câu. Huynh đệ. Hàng của ta có vấn đề gì sao? Ấn Tử nhíu mày hỏi. Không có chuyện. Người trước chờ đã. Sát Mãnh khoát tay áo. Dắt lấy Tề Lân liền lên bên mình ô tô. Trong xe. Tề Lân nhìn xem Sát Mãnh, rất nghi ngờ hỏi, có vấn đề gì sao? Lượng xác thực chỉ nhiều không ít, bọn hắn không có lắc lư chúng ta. Hàng chất lượng cũng là đứng đầu. Sát Mãnh chau mày, lời nói hơi nghi hoặc một chút trả lời. Nhưng, nhóm này hóa, hẳn không phải là bản địa. Bọn hắn nói láo, ý gì? Tề Lân ngơ ngẩn, trong cao ốc, Kim Vũ Đình tiếp vào phòng ăn điện thoại về sau. Liền cùng Tần Vũ Nhất khối hạ ô tô, đồng thời hướng về phía lái xe phân phó nói. Ngươi đem lái xe ra ngoài đi, ta cơm nước xong xuôi điện thoại cho ngươi. Được, lái xe sau khi gật đầu, lái xe rời đi. Bên này, Kim Vũ Đình lễ phép xông Tần Vũ hô. Nơi này nhìn xem rất cao ngăn a. Tần Vũ quay đầu nhìn xem trong bãi đỗ xe sang trọng vô số. Lập tức cười nói ra. Các ngươi những này đại minh tinh rất biết hưởng thụ a, người khác không biết. Bất quá ta hưởng thụ, là chịu khổ đổi lấy. Kim Vũ Đình ngọt ngào cười. Thang máy ở chỗ này. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa. Liền đi tới thông hướng cửa thang máy hành lang. Két két, đột ngột ở giữa trong thang lầu cửa phòng rộng mở. Ba cái trung niên đối diện đi ra. Tần Vũ bản năng quét đối phương một chút. Nhìn thấy bọn hắn toàn bộ đầu đội chỉ thêu mũ, trên mặt mang khẩu trang, Kim Vũ Đình không có chú ý, còn tại cất bước đi lên phía trước, mà Tần Vũ thì là nháy mắt lui về sau một bước. Phần phật, ba người đột nhiên tiến lên, vây quanh Tần Vũ, dẫn đầu nhất người mù một con mắt, mặt hướng rất hung hướng về phía Tần Vũ nói ra, đừng nhúc nhích, có chút việc nhi tìm ngươi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.